Thập Phương Võ Thánh, chương 567 biến hóa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm cự đại chấn động âm thanh bên trong trên mặt biển một đạo cự ảnh chậm rãi hiện hiện, do đạm đến nồng, hiện hiện đến vùng biển này. Đó là một đầu phần lưng sinh trưởng vô số hắc mao khổng lồ thuần trắng bán nhân mã. Cùng bình thường bán nhân mã khác biệt, nó đầu bị vài gốc thuần trắng trường mâu đâm qua. 6 cái gai nhọn hiện ra bạch quang, theo nó não bộ một bên đâm vào, theo một bên khác xuyên ra. Trên mũi nhọn che kín phức tạp thần bí hoa văn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra từng tia thủy tinh pha lê sáng bóng. Giống, bán nhân mã ngửa đầu gào thét, nó trọn vẹn cao 15 mét khổng lồ hình thể, hai tay gấp nắm lấy một thanh dài đến hơn 20 mét màu đen cốt mâu. Khoác trên người lấy màu trắng cốt giáp, xa xa nhìn lại tựa như một tòa đứng trên mặt biển màu trắng thành lũy. Đáng tiếc, một tiếng vang nhỏ bên trong, một vệt bóng đen im ắng rơi vào khoảng cách bán nhân mã ngoài trăm thước vị trí. Ngửa đầu nhìn chăm chú lấy đầu này mới từ chân giới chỗ sâu nổi lên quái vật. Chân khí đại tiết ra ngoài, hắc ảnh nâng lên bộ mặt bị tầng mây rời ánh nắng chiếu sáng, rõ ràng là vừa mới vừa thoát khốn ngụy hợp. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lấy đầu này nhìn như kinh khủng quái vật khổng lồ. Không có bất kỳ cái gì động tác. Giống, bán nhân mã chật vật hướng phía trước bước ra mấy bước. Bành, một tiếng vang thật lớn dưới, nó to lớn hai đầu gối hung hăng quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể vô lực nhào đảo trên mặt biển. Nhẹ nhẹ vô hình khí thức bắt đầu dùng bán nhân mã làm hạch tâm, điên cuồng khuếch tán bốc hơi. Ngụy Hợp trầm mặc dưới, nhìn xem bán nhân mã chậm rãi nhắm lại tuyệt vọng hai mắt. Hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống bán nhân mã trước người. Đã ngươi đã vô lực dãy giụa, vậy liền đem lực lượng của ngươi cho ta mượn tốt. Hắn vươn tay, rơi vào bán nhân mã thân thể trên cốt giáp. Bây giờ hắn hấp thu đại lượng thánh dịch, hoàn chân kình đã tăng lên tới cấp độ cực cao, nhưng còn thiếu đại lượng chân khí, liền có thể tăng lên huyền tỏa công cấp độ. Cho nên, phong ấn, Ngụy Hợp quát khẽ một tiếng, mảng lớn màu đen hoàn chân kình theo bàn tay hắn chen chúc mà ra, phảng phất mực nước rất mau đem toàn bộ bán nhân mã nhuộm đen. Đầu này bán nhân mã rất mạnh mẽ, Ngụy Hợp có thể cảm nhận được coi như là sắp chết đối phương, cũng có được có thể so với bình thường tông sư lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu chân thú bá chủ. Đáng tiếc, lượng lớn hoàn chân kình điên cuồng phóng thích phong ấn lực lượng, đem bán nhân mã toàn thân tận lực co vào. Nguyên bản, Ngụy Hợp đơn thuần dựa vào chính mình chân kình tu vi, là không có cách nào phong ấn mạnh mẽ như vậy chân thú. Quảng cáo, chỉ là đối phương đang đứng ở sắp chết trạng thái, cho hắn chiếm cái tiện nghi. Không bao lâu, khổng lồ màu trắng bán nhân mã, dần dần toàn thân thu nhỏ, theo hơn 20 mét co lại thành hơn 10 mét, lại co lại thành 5 mét. Mãi đến triệt để không thể lại co lại, Ngụy Hợp mới thu tay lại. Đầu này bán nhân mã chân thú hết thảy, đều đã bị hắn phong ấn. Tại phong ấn đồng thời, hắn cũng theo hắn trên thân, hấp thu đại lượng cao tầng thứ chân khí. Không có vượt quá Ngụy Hợp đoán trước, cái tên này là đến từ thực cốt phong cùng thống khổ phong phương diện, trên người nó chân khí chủ yếu là hai loại quỷ phong khí tức tại hỗn tạp. Ngụy Hợp lúc này cần chính là thực cốt phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn chân thú, đến đại lượng cao nồng độ hấp thu tốt thực cốt phong. Đồng thời, hắn năng lực phong ấn, dẫn lực thần cũng bởi vì phong ấn một đầu chân thú bá chủ tại lực hút bên trên đạt được tăng lên không nhỏ. Dẫn lực thần chủ yếu uy năng tăng lên, dựa vào nhiếp thần lưu niệm cái kỹ xảo này. Phải dùng dẫn lực thần phong ấn đủ nhiều đủ mạnh phù hợp đối thủ, mới có thể không ngừng hấp thụ đối thủ tinh thần tăng lên thần chi uy năng. Mà vừa mới phong ấn hấp thu một đầu sắp chết bá chủ chân thú tinh thần. Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác dẫn lực thần chiếm cứ khiếu huyệt truyền ra một cỗ chướng bụng cảm giác. Rõ ràng tăng lên không ít, ánh sáng lực hút liền ít nhất tăng lên ban đầu ba thành. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía trước mặt to lớn thi thể. Vô thành vô tức ở giữa thi thể tự nhiên phân giải, làm nhạt trong suốt tan biến, rốt cuộc nhìn không thấy. Ngụy Hợp phất tay mong muốn gỡ xuống một điểm chân thú trên người tài liệu. Đáng tiếc hắn mới chuẩn bị động thủ, liền thấy toàn bộ bán nhân mã chỗ có thân thể cũng bắt đầu phong hóa, hoàn toàn biến mất. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, đã có phỏng đoán. Nhất định là tầng sâu chân giới phát sinh một loại nào đó to lớn tai nạn, dẫn đến này chút chân thú bá chủ, không nữa trốn ở chỗ sâu nhất mà là bị buộc bất đắc dĩ bỏ chạy đi mặt khác chân giới phương diện. Chỉ tiếc liền coi như chúng nó khắp nơi bỏ chạy, vẫn như cũ không có cách nào chữa trị trước đó chịu thương thế cuối cùng ngã vào Ngụy Hợp trước mặt. Phong ấn lại toàn bộ chân thú về sau, Ngụy Hợp mũi chân điểm một cái tiếp tục hướng phía Đại Nguyệt Hải Châu hướng đi tiến đến. rất nhanh, lại là từng con cao hơn 10 mét khổng lồ chân thú tuôn ra hiện thực. Sắp chết chân thú quật ngã mấy chiếc thuyền đánh cá còn chưa kịp chạy xa, liền bị Ngụy Hợp ra tay phong ấn thành cầu. Từng con chân thú trước khi chết tinh thần không ngừng bị phong ấn hấp thu tiến vào dẫn lực thần. Ngụy Hợp tại cảm nhận được dẫn lực thần uy năng cấp tốc tăng lên đồng thời cũng trong lòng càng trầm trọng. Bạch, trong chốc lát Ngụy Hợp theo một đầu cao hơn 10 mét tam nhãn như đầu nhân trên đầu đảo vọt hạ xuống. Sau lưng khổng lồ như đầu nhân, toàn thân bị màu đen hoàn chân kình bao bọc ầm ầm ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu thu nhỏ. Đại lượng thực cốt phong chân khí theo phong ấn quá trình, bị Ngụy Hợp đường hoàng hấp thu. Đây đã là hắn hấp thu phong ấn con thứ 14 tam nhãn như đầu nhân. Đầy đủ, cuối cùng, Ngụy Hợp hít mạnh một hơi. Trước đó tại trong động quật hắn cũng là bởi vì thực cốt phong chân giới chân khí không đủ cho nên vô pháp tiêu hóa hấp thu đại lượng thánh dịch. Nhưng bây giờ con này chút bỏ trốn ra tới sắp chết chân thú phụ trợ, hắn lúc này cần chân khí đã sắp muốn đầy đủ. Nếu không phải này chút sắp chết chân thú bản thân chân khí tiêu tán rất nhiều, hắn đã sớm có thể tích lũy đủ. T, từng tia màu đen hoàn chân kình, đang ở huyền tỏa công vận chuyển dưới, hấp thu đại lượng chân khí trở nên càng thêm nồng đậm dày nặng. Đây là một lần cuối cùng tăng lên hoàn chân kình nồng hậu dày đặc độ, đồng thời cũng là đại biểu huyền tỏa công tầng cuối cùng, sắp tu thành viên mãn. 12 tầng huyền tỏa công cuối cùng đạt thành cảnh giới chính là toàn chân thất bộ. Nhanh, đợi đến thánh dịch hoàn toàn tiêu hóa xong, chính là đến toàn chân thất bộ cuối cùng cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, nếu là dẫn lực thần có thể một mực phong ấn lại đi, uy năng không biết có thể tăng lên tới trình độ nào. Dẫn lực thần cùng còn lại huyền diệu tông tồn thần chi khác biệt, nó hạn mức cao nhất cực cao cho nên căn bản không cần lo lắng đến cực hạn. Lực hút ở khắp mọi nơi, lựa chọn phong ấn cá thể cũng không có hạn chế. Chỉ cần phong ấn tinh thần cá thể càng nhiều, càng mạnh, dẫn lực thần liền sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, có lẽ về sau đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Ngụy Hợp quay đầu cuối cùng mắt nhìn mịt mờ vùng biển, quay lại thân, cũng không quay đầu lại, vọt thẳng hướng biển châu bên bờ. Dưới chân hắn tại mặt đất dẫm mạnh, bành, trong chớp mắt người liền đã mất tung ảnh, hướng phía Đại Nguyệt Vương Đô lao đi. Đại Nguyệt Vương Đô, Lý Dung tại mật vệ dẫn dắt dưới, lặng yên xuyên qua tầng tầng cửa cung, đi qua cung trong hành lang gấp khúc. Rất nhanh tại trong ngự hoa viên, thấy được đang đứng lập ngắm hoa Định Nguyên Đế Tư Mã Linh. Tư Mã Linh lẻ loi một mình, vẻ mặt có chút kỳ quái. Bên cạnh một cái hầu hạ cung nữ thị vệ cũng không có. Thấy Lý Dung một thân nhung trang tiến cung, Định Nguyên Đế trên mặt toát ra bất đắc dĩ cùng không hiểu vẻ mặt. Tóm lại không hề giống trước kia tiến cung yết kiến lúc thái độ. Thần, phần thiên quân bộ Lý Dung, bái kiến bệ hạ. Lý Dung một thân hỏa áo giáp màu đỏ tiến lên ôm quyền hành lễ. Thần là tông sư, nàng có tiến cung không quỳ quyền lực. Lý soái, người tới được không phải lúc a, Định Nguyên Đế thở dài một tiếng. Bệ hạ lời này ý gì? Lý Dung đôi mắt đẹp run lên, cảm giác có chút không đúng. Định Nguyên Đế khẽ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng thấy rõ chính mình trước đó cùng đạo môn hợp tác cuối cùng sẽ dính dấp tiến vào Nguyên Đô tử tiến đến cũng là chuyện tất nhiên. Dù sao Thủy Triều cũng là đạo môn tổ chức mà Nguyên Đô tử chính là đạo môn người đứng đầu, coi như là gia nhập Thủy Triều cũng tất nhiên là trong đó tầng cao nhất. Quảng cáo, loại thời điểm này, Thủy Triều dám buông lời nói muốn giúp hắn một tay, trong thiên hạ có thể cùng Phật môn ma đa đối kháng, ngoại trừ đạo môn Nguyên Đô tử bên ngoài còn có ai? Lý soái này đến có thể là một đường thấy qua những cái kia đại lượng võ đạo thoái hóa tình huống. Định Nguyên Đế nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có biết cụ thể là cái gì nguyên do? Lý Dung sững sờ, lập tức nghiêm nghị hỏi. Định Nguyên Đế khẽ lắc đầu. Trước đó một vị tiền bối từng tại ta giải thích qua đây là chân giới náo động. Tầng sâu xuất hiện đại biến, không thể nghịch chuyển, chỉ có thể nếm thử chỉ lo thân mình. Hắn trong lời nói, lộ ra một tia khó mà che giấu mỏi mệt. Thậm chí, lúc này hắn cũng sẽ không tiếp tục dùng chấm tự xưng. Hắn lúc này, phảng phất liền là người bình thường. Xác thực nói, khi hắn phát hiện chính mình nhiều năm bố trí chuẩn bị ở sau, ở trong mắt người khác bất quá là chuyện thiếu lâm lúc khi đó, hắn hết thảy lòng dạ đều bị triệt để đánh sụp. Có thể nói, nếu không phải Nguyên Đô từ cùng Thủy Triều đứng tại sau lưng của hắn, hiện tại toàn bộ Vương Đô đều sẽ trở thành Phật môn ma đa địa bàn. Cái gì hoàng tộc cái gì quân bộ cũng không sánh bằng ma đa tự mình ra tay. Thiên hạ đại thế, vương quyền phú quý, đều không địch lại đối phương cái kia vô thượng lực lượng. Chân giới chỗ sâu xuất hiện náo động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ có biết là tầng thứ mấy chân giới? Lý Dung lông mày nhíu chặt, Ta cũng không biết, nhưng hẳn là so thực cốt phong càng sâu chân giới chỗ. Mà lại, Định Nguyên Đế giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt trong không khí. Tê, một vệt hơi hơi sương mù màu trắng, đang trôi nổi ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn xoay tròn. Lý Dung đồng tử co rụt lại, không kiềm hãm được lui về sau một bước. Nếu như là bình thường xương trắng, nàng đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng Định Nguyên Đế ngón tay này một sợi xương trắng, lại tựa như vật sống, đang không ngừng cố gắng phân tán bỏ trốn rời đi. Xương trắng tựa như là vô số màu trắng tiểu phi trùng tạo thành đám mây, vừa giống như là vô số đất cát bị tịch cuốn lại bão cát. Chẳng qua là tới gần một điểm, Lý Dung cũng có thể cảm giác được một cỗ nhường tự thân cực kỳ khó chịu quái dị cảm giác. Đây là tối hôm qua theo ngự hoa viên ngóc ngách cắt tóc hiện ngạc nhiên dị vật. Định Nguyên Đế tiếp tục nói. Kỳ danh là, hư vụ, Lý Dung mí mắt trực nhảy, nhìn xem cái kia một đoàn nhỏ xương trắng, rõ ràng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay diện tích lại cho nàng một loại khó nói lên lời cảm giác khó chịu. Không sai, hư vụ, đối ứng liền là chân khí, chính là cùng chân khí thiên sinh tương khắc tuyệt đối đồ vật. Định Nguyên Đế nói rõ lý do, dựa theo chẫm theo địa phương khác lấy được tin tức vật này hư vụ, hẳn là chân giới chỗ sâu dung chuyển nguyên do một trong. Hư vụ, số lượng như thế nào? Lý Dung cấp tốc hỏi, có thể thông qua tinh trận cùng quân trận tiến hành ngăn chặn. Rất khó, Định Nguyên Đế lắc đầu, còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, một thoáng im miệng chớ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dung sau lưng. Nhưng vào lúc này, theo Lý Dung sau lưng, dần dần truyền tới một vô cùng có tiết tấu thanh thúy tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chính là hướng phía hai người vị trí chỗ ở tiếp cận. Hư vụ số lượng, vô cùng vô tận. Đây là thiên mệnh đại thế, không thể ngăn cản, một cái thanh tuyến nhu hòa, nhưng ngữ điệu thanh lãnh giọng nữ theo Lý Dung sau lưng truyền ra. Cách chương.